Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 50, báo ứng đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn mặc đầy tràn ôn nhu, sùng ái ưng, con mắt nổi lên ớn lại nhâm lãnh u sâu không thấy đáy con ngươi, nhìn về phía Lâm Phong cùng Phụng Thiên Dực, tạm thời không cần phải hành động thiếu suy nghĩ, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nói xong, nóng bỏng bàn tay nắm cả oa oa mảnh khảnh vòng eo, mở ra thon dài tinh tráng bắp đùi, cùng Lâm Phong gặp thoáng qua. Phụng Thiên Dự nhẹ gật đầu một cái, sọ câu nhân đào hoa nhãn, lóe ra sáng tỏ quang mang. Thu thế, khớp xương rõ ràng ngón tay, khép lại tây trang. Nhìn như sửa sang lại dung nhan, nhưng lại âm thầm đem bên hông thượng vũ khí, giấu đi. Tiện đà cùng Lâm Phong xoay người, theo sát Mộc Hàn mặc sau lưng, rảo bước tiến lên xa hoa biệt thự, đưa lễ. Lập tức có một người mặc đỏ thẫm sắc vui mừng lễ phục chú rể quan, chào đón mà lên. Mộc tổng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Duỗi ra một đôi khoan dung bàn tay, dương tại Mộc Hàn mặc trước mặt. Người này góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt mang theo vui mừng, nịnh nọt nụ cười. Mà trên mặt cặp kia tĩnh mịch trong mắt lại làm cho người không rét mà run. Mộc Hàn mặc nhẹ ừ một tiếng, tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt. Hướng phía hắn treo lên theo thói quen qua loa nụ cười. Đưa tay phải ra thay vì đếm nắm. Hôm nay là Lâm quản lý ngày đại hỷ. Mộc một tự nhiên trước đây, mặt khác còn muốn tặng một phần đại lễ cho Lâm quản lý. Nói xong, lùi về hai người giao áp tay phải. Ở trước mặt hắn, từ trong lòng móc ra hé da trắng noãn khăn tay. Tại trong tay phải xoa xoa, lại xoa bóp, phục mà đưa tay lụa nhét tại Lâm Thiên Hạo trong tay, tiện đà, đưa bàn tay tiếp tục khoác lên hoa hoa mảnh khảnh trên bờ eo. Này một loạt động tác nói rõ chán ghét cùng ghét bỏ ý, làm cho Lâm Thiên Hạo nhăn mi, lại không rõ nói. Giống như nay hôn lễ của ta, còn muốn cảm tạ Mộc Tổng nhiều hơn trợ giúp, sao có thể lại làm cho Mộc Tổng tiêu pha. Khách khí lời nói, từ hơi có vẻ dẹp sập dưới sống mũi, cặp kia không hợp kia tướng mạo miệng rộng, khẽ trương khẽ hợp trong lúc đó, vang lên, tại Mộc Hàn mặc tại Phụng Thiên Dự, Lâm Phong bên tai lượn lờ. Phụng Thiên Dự bất đắc dĩ bĩu môi, câu nhân đào hoa nhãn giữa, đầy tràn khinh thường. Lâm Phong nhưng lại một bộ im lặng vẻ mặt, xanh thẳm sắc con ngươi, âm thầm đánh giá bốn phía. Mộc Hàn mặc tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt lại xuất hiện dị thường sáng chói nụ cười. Ưng con mắt nổi lên trận trận vui vẻ, ý vị thâm trường khẽ mở khêu gợi cánh môi. Mộc một tặng tại Lâm quản lý mới quà đính hôn, tin tưởng đối với Lâm quản lý mà nói, nhất định đại chỗ hữu dụng. Phụ thuộc vào Mộc Hàn mặc bên người hoa hoa, từ đầu đến cuối, hài nhi mập trên khuôn mặt đều chán phóng ngọt ngào nụ cười. Lâm Thiên Hạo khiêu mi, trong mắt đựng hiếu kỳ cùng mong đợi. A, trải qua Mộc Tổng này vừa nói, ta lại là phi thường mong đợi Mộc Tổng lễ vật. Hai tay giao áp hình như có không thể chờ đợi được xu thế. Mộc Hàn mặc ý cười đầy mặt, nghiêng đầu, hướng phía Lâm Phong nhẹ một chút hoàn mỹ không tì vết cái cằm. Lâm Phong hiểu ý, từ tây phục trong túi, móc ra một bao phình phong thư, đưa cho Mộc Hàn mặc trước mặt. Mộc Hàn mặc tay trái tiếp nhận Lâm Phong đưa cho trước người phong thư, giao cho Lâm Thiên Hạo trong tay. Đây là Mộc một tặng cùng Lâm quản lý tân hôn lễ kiện thứ hai lễ vật. Tự nhiên, đệ nhất kiện đã tại tiến vào biệt thự lúc liền đã đưa ra. Lâm Thiên Hạo trước mắt quái dị nhìn coi Mộc Hàn mặc tiện đà, lần nữa nhìn về phía trong tay hắn phong thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy không khỏi hiếu kỳ tiếp nhận phong thư, liền không thể chờ đợi được mở ra. Cách chương.